Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt nịnh lắc đầu. Không cần làm gì nữa. Thằng sư nãi vẫn còn lo lắng. Khen ngợi thực sự có thể đưa con trai bà quay lại con đường chính đạo. Nhưng nghĩ đến con trai có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, bà cũng không thể ngồi yên. Đứng dậy thanh toán tiền bói, vội vàng nói, đại sư, tôi đi đón con trai đây. Thằng sư nãi quyết định, bất kể khen ngợi có hiệu quả hay không, trước tiên hãy thử xem sao. Hôm nay bằng mọi giá không thể để con trai ra ngoài. Sau khi khách rời đi, Sở Nguyệt nịnh nhấp một ngụm trà, thấy một số người hàng xóm tò mò không hiểu tại sao khen ngợi lại có thể hữu ích. Liền giải thích. Xã hội đen, mỗi người giả vờ lạnh lùng kiêu ngạo, thường là những kẻ hung thần ác sát u lạnh vô tình. Nhưng xã hội đen cũng có một số người chính trực và tốt bụng. Nếu con trai bà ấy không rút lui, dù không C-H-E-T thì cũng sớm muộn sẽ dính líu đến mạng người và C-H-E-T chóc. Họ thậm chí còn sẽ chống lại cha mẹ, đánh đập người già để lấy uy thế. Các vị nói xem, một đứa con ngoan ngoãn trong miệng cha mẹ, một người có lương tâm sẽ đại diện cho điều gì trong tổ chức xã hội đen này? Hàng xóm đều không hiểu, chẳng lẽ đại diện cho tính cách nhu nhược, dễ bắt nạt, dễ kiểm soát sao? Đúng vậy, đại sư, những kẻ trong xã hội đen có lương tâm lâu dần rồi cũng sẽ mất đi nhân tính sao? Chỉ có một ông chú từng làm xã hội đen trong quá khứ. Sau khi Sở Nguyệt nịnh giải thích xong, liền vỗ tay khen ngợi. Tuyệt vời, chiêu này của đại sư quả thật cao tay. Ông ta cảm khái, năm đó khi còn trẻ, tôi không hiểu chuyện, lăn lộn trong xã hội đen. Ghét nhất chính là kẻ nhu nhược, yếu đuối, kẻ có lương tâm thường bị chúng tôi gọi là do dự không quyết đoán. Thực sự liên lụy đến danh tiếng của băng đảng, chiêu này của đại sư, tương đương với việc cắt đứt đường lui của thằng nhóc kia. Nghĩ lại, xã hội đen đầy dãy lang sói như thế nào có thể cho phép một con cừu non xuất hiện? Đi TV, đúng vậy, Sở Nguyệt nịnh cười cười, nhìn về phía mọi người. Được rồi, tôi có thể bắt đầu bói quẻ tiếp theo. Người đến bói toán là một thanh niên mới ngoài 20 tuổi. Anh ta mặc áo khoác da đen, trên đầu quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ có điểm trắng. Tai phải đeo khuyên tai, trông như một tay chơi bặm trợn, tay cầm một ly cà phê sữa vừa mua. Vừa ngồi xuống, anh ta liền run run nói, đại sư ơi, xếp hàng từ sáng sớm thực sự hơi lạnh, có thể dựng lều che gió được không ạ? Lều che gió có lẽ là không thể dựng được, nhưng mà cửa hàng của tôi ở phố Miếu sẽ khai trương không lâu nữa. Đến lúc đó nếu bạn muốn có thể đến để tránh nắng tránh mưa. Sở Nguyệt nịnh nói xong liền cười mỉm. 200 một quẻ, nếu không thành vấn đề thì đưa bát tự ra đây. Bát tự, may mà đã chuẩn bị sẵn. Đàm Bắc vỗ vỗ mông, từ túi quần jean móc ra một tờ giấy, trải ra trên bàn. Cười tủm tỉm, đại sư, nhìn xem, đây là bát tự của tôi. Sở Nguyệt nịnh liếc mắt nhìn một cái, ghi nhớ bát tự rồi nhẩm tính. Gia đình bạn điều kiện khá tốt, thuộc tầng lớp trung lưu. Bát tự có sao văn khúc, học hành rất giỏi, năm nay còn nhận được học bổng đúng không? Hắc hắc, Đàm Bắc sờ sờ khuyên tai, đại sư đúng là đại sư. Mở miệng ra là đã khác biệt. Hóa ra, Đàm Bắc hôm qua vốn định đi tìm thầy bói toán ven đường. Bói đại hai quẻ, thầy bói đó thấy Đàm Bắc ăn mặc bặm trợn, vừa mở miệng đã nói anh ta tuy rằng học tập không giỏi, nhưng trong công việc lại có cơ hội thăng tiến rất lớn. Công việc, anh ta còn đang học đại học, làm gì có công việc chính thức, không đối lập không có thương tổn. Thầy bói toán không chỉ bói ra thành tích học tập của anh ta tốt, mà còn bói ra anh ta năm nay nhận được học bổng. Sở Nguyệt nịnh hỏi, bạn đến đây là muốn bói toán về chuyện gì? Cách chương.